Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Sung Hỷ. Thiện Thần Đô, hình bộ trong Đại Lao, Vương Khả, Khương Bính, cùng một chỗ nhìn xem trước mặt một cái lão giả tóc hoa râm. Lão giả vị trí lao gian coi như sạch sẽ, đủ loại công trình coi như đầy đủ, nhưng, cả người đều rất giống đã mất đi tinh khí thần. Nằm ở nơi hẻo lánh, vẻ mặt tuyệt vọng, nhị ca, ngươi không muốn không để ý tới ta. Quyết định này là phụ hoàng làm, ta cũng không nghĩ ngươi dạng này. Khương Bính cười khổ nhìn về phía lão già, lại là Khương Song một thân tu vi bị tước đoạt, trở thành phàm nhân thời khắc, trong nháy mắt già yếu, trở thành tiêu tụy lão già bộ dáng. Nhưng, giờ phút này, Khương Song căn bản không để ý tới Khương Bính. Một người kinh ngạc ngẩn người, tựa như sinh không thể luyến một dạng. Nhị ca, Khương Bính cười khổ nói. Tốt rồi, A Bính, người đứng ra điểm, người đoạt người ta tu vi. Người ta tự nhiên không muốn để ý đến người A. Vương Khả trừng mắt Khương Bính. Có thể, Khương Bính một trận sốt ruột. Vương Khả lại đi lên phía trước. Nhị thái tử, người lần này mặc dù phạm tội lớn mưu phản, nhưng là đây. Ngươi dù sao cũng là hoàng thượng nhi tử, cho nên, hoàng thượng không đành lòng phạt ngươi, người khác cũng không dám phạt ngươi, cho nên, ta theo hoàng thượng thương lượng một chút, cùng ngươi kết cái thân, xông cái vui, đem lần này chịu tội hòa hoãn một lần, Sung Hỷ, một bên Khương Bính sững sờ, cái kia ngẩn người bên trong Khương Song cũng thần sắc bỗng nhúc nhích, nhưng, không để ý đến Vương Khả. Ta đây, là muốn cưới U Nguyệt. Nói thế nào, ngươi cũng là của ta nhị cữu ca. Gặp lại ngươi phạm tội, ta cũng không thể thờ ơ a. Cho nên, ta trở về trưng cầu một lần ta đại biểu tỷ ý kiến. Nhìn ta đại biểu tỷ có nguyện ý hay không cưới ngươi. Dạng này, ngươi là ta nhị cữu tử, ta cũng là ngươi em vợ. Sau đó, ngươi theo ta đại biểu tỷ về nhà chồng. Sau đó mở ra hạnh phúc của các ngươi sinh hoạt. Làm sao? Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi hôm qua đi gặp cha, chính là nói chuyện này. Ngươi cho ta nhị ca nói một mối hôn sự. Khương Bính trợn mắt nói. Đúng vậy a, kỳ thật, những năm này Thiện Hoàng cũng rất lo lắng. Các ngươi ba huynh đệ không thích hợp a. Thiện Hoàng như vậy phong lưu nhân vật, ba cái nhi tử làm sao một cái cũng không thành thân. Còn lo lắng các ngươi có phải hay không có vấn đề tâm lý. Vương Khả nói ra. Khương Bính mặt đen lên. Ngươi mới có vấn đề tâm lý. Ta muốn cưới U Nguyệt a. Ta cái này rất bình thường a. Các ngươi liền không bình thường a. Nói thí dụ như cái này Khương Song cũng làm nhân hoàng người. Hậu cung thế mà một cái phi tử cũng không có. Tất cả đều là nam nhân. Không chỉ là hoàng thượng kỳ quái. Kỳ thật chúng ta cũng kỳ quái. Cái này đêm dài đằng đẵng, Khương Song cùng một đám thị vệ nam nhân đặt ở hậu cung lêu lổng cái gì? Có phải hay không Khương Song có cái gì đặc thù đam mê? Tất cả mọi người hoài nghi. Vương Khả giải thích nói. Khương Song sinh không thể luyến trên mặt. Rốt cục không tự chủ co quắp một cái. Rất muốn hướng về Vương Khả giống một tiếng. Thế nhưng giờ phút này bản thân sinh không thể luyến người sát, làm sao bây giờ? Cho nên a, ta theo hoàng thượng nói, đem ta đại biểu tỷ giới thiệu cho nhị thái tử Sung Hỷ. Dạng này, nhị thái tử về sau buổi tối cũng không cần lại cùng một đám nam nhân quỷ hỗn. Có thể chân chính làm một cái nam nhân. Ngươi xem, ta đại biểu tỷ chân dung đều mang đến. Vương Khả lập tức tay lấy ra chân dung. Chân dung vừa mở ra, trong nháy mắt, lúc trước nhìn nôn chương chính đạo đại biểu tỷ, sôi nổi trên giấy. Đây là, Khương Bính sợ ngây người. Cái này mẹ nó là một phụ nữ. Mặt đầy râu gốc dạ, vẻ mặt thô cuồng nam nhân bộ dáng. Phối hợp cái kia ngón trỏ đặt ở phải lỗ mũi tiêu hồn tư thế. Khương Bính không tự chủ khẽ run rẩy, đầu xoay đi qua, không đành lòng nhìn thẳng lên. Mà chân dung đúng mức cho Khương Song thấy được. Khương Song lúc đầu co giật trên mặt, không tự giác khẽ run rẩy. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? Vương Khả, ngươi cái này đại biểu tỷ cũng quá xấu rồi a. Khương Bính lo lắng nói. A Bính, ngươi làm gì? Nói gì? Đây là ngươi nhị tẩu. Cái gì xấu xí? Lại không cho ngươi cưới. Ngươi có tư cách gì nói ta đại biểu tỷ? Ngươi có bệnh a? Vương Khả trừng mắt mắng. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Muốn mắng, nhưng nhìn lấy một bên nhị ca. Nhất thời nhẫn trở về. Ngoặc kép chấm than. Cái gọi là sửu nữ trong nhà bảo. Cưới vợ cưới hiền không cưới sắc. Người người này, mỗi một ngày, liền biết gặp sắc khởi ý. Nhị thái tử cưới vợ liên quan gì đến ngươi? Ngươi chuẩn bị kỹ càng đại hồng bao là được rồi a. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lấy hậu thiên thiên hòa ta đại biểu tỷ thẳng thắn gặp nhau là nhị thái tử. Cũng không phải ngươi. Ngươi kích động cái gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, ngươi đây là bẩn thỉu ta nhị ca a. Nhìn cái gì vậy? Đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư. Ngươi cảm thấy ta đại biểu tỷ không xứng với nhị thái tử sao? Ta đại biểu tỷ thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Hơn nữa trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, so ngươi nhị ca tốt hơn nhiều. Ngươi xem một chút ngươi nhị ca hiện tại lão. Đều tóc bạc hoa râm lão đầu. Ta đại biểu tỷ phương diện nào không bằng hắn. Ta đại biểu tỷ không ghét bỏ nhị thái tử lão cũng không tệ rồi. Hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta đại biểu tỷ xấu xí. Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính mặt đen lên. Tốt, tốt, ta không nói. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Vương Khả lúc này mới trừng mắt nhìn Khương Bính. Lại quay đầu nhìn xem hướng Khương Song. Nhị thái tử, người, người cũng thấy đấy, ta đại biểu tỷ hiện nay, là thập vạn đại sơn phàm nhân khu, đại chu vương triều nữ hoàng, người gả đi, cũng không tính là mai một người thân phận, ta theo ta đại biểu tỷ nói qua ngươi, nói ngươi nhất thời thất ý mà thôi, ta còn cho đại biểu tỷ nhìn ngươi trước kia lúc còn trẻ chân dung, ta đại biểu tỷ đối với ngươi rất hài lòng, về sau, các ngươi kết thân. Có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Ở thiên nguyện so sánh rực điểu. Trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Bỉ rực song phi. Uyên ương nghịch nước. Thực sự là tiện sát người khác a. Vương Khả giúp nhị thái tử trong ước mơ. Khương Song nghe được Vương Khả nói bỉ rực song phi. Uyên ương nghịch nước. Cũng nhịn không được nữa. Mẹ nó. Ta đều như vậy. Ngươi trả lại bẩn thỉu ta. Vương Khả. Ngươi nằm mơ. Khương Song trừng mắt quát. Cái gì ta nằm mơ? Ta đã cùng Hoàng thượng đã nói. Hoàng thượng đã gật đầu. Một khi hạ chỉ, chính là phụng chỉ thành hôn. Ai cũng không sửa đổi được. Đến lúc đó, ngươi chính là gà cũng phải gà. Không gà cũng phải gà. Đúng rồi, ta cái này đại biểu tỷ có chút cường thế. Đến lúc đó, ngươi thuận theo điểm là được rồi. Năm sau. Cho ta thêm cái đại chất tử là được. Song bào thai cũng là có thể. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ngươi nằm mơ. Ta liền là chết. Cũng không khả năng cưới ngươi cái này đại biểu tỷ. Khương Song lập tức quát. Việc này. Có thể không phải do ngươi. Phụng chỉ thành hôn. Đây là đại hỷ sự a. Đại biểu tỷ trước kia theo ta cùng một chỗ đã cứu U Nguyệt. Xem như có công chi thân. Đại biểu tỷ dùng chiến công của nàng giúp ngươi đền tội a. Ngươi có thể gả cho ta đại biểu tỷ. Là tám đời đã tu luyện phúc khí a. Vương Khả trịnh trọng nói. Sửa con em ngươi phúc khí. Các ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm sao. Trả lại. Để cho ta cưới ngươi cái gì đó đại biểu tỷ. Ta thà rằng đi chết. Khương Song giữ tợn quát. Thế nhưng là. Ngươi lần này phạm sai lầm lớn a. Đầu nhập vào ma đạo, ngỗ nghịch thiện hoàng, còn muốn giết đệ, lớn như vậy tội, dù sao cũng nên có cái lấy công chuộc tội sự tình a. Sung Hỷ liền rất tốt, ta nghĩ không đến những phương pháp khác a. Vương Khả nhìn về phía Khương Song, Khương Song biểu tình dữ tợn nhìn về phía Vương Khả, hầm hừ một hồi, hừ, hai người các ngươi hôm nay tới. Không phải liền là muốn để cho ta hiệp trợ A Bính tiếp trưởng Dạ Xoa Hoàng Triều Giang Sơn. Để cho ta hạ chỉ. Đem Dạ Xoa Hoàng Triều truyền vị cho A Bính sao? cần phải túi như vậy vòng lớn tử sao? Khương Song trừng mắt quát, ta không vòng quanh a, ta đại biểu tỷ thật coi trọng ngươi người này a. Vương Khả nói ra, ngươi đi chết đi. Khương Song đứng dậy, muốn nhào về phía Vương Khả. Thế nhưng là, vừa lên thân, bởi vì quá mức suy yếu, lại ngã trở về. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ căn bản không phản kháng được. Nếu không, ngươi liền theo a, ta đại biểu tỷ đối với ngươi không giống nhau. Nhất định sẽ rất ôn nhu. Vương Khả khuyên nhủ, Khương Song lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Đánh giám, đánh giám, ta thà rằng hiệp trợ A Bính đăng cơ dạ xoa hoàng triều, cũng không khả năng đồng ý chàng hôn sự này. Ách, một bên Khương Bính trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này, Liên Thánh, xem như thuyết phục ta nhị ca. Nhị thái tử, lời này thế nhưng là chính ngươi nói. Ngươi toàn lực phối hợp A Bính đăng cơ dạ xoa hoàng vị. Vương Khả nhìn về phía Khương Song. Khương Song trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Trong lòng một trận tức giận. Đồng thời cũng minh bạch. Mình bị Vương Khả xáo lộ. Thế nhưng là, lời đã nói ra khỏi miệng, Khương Song cũng không có phản bác nữa. Chỉ là nghiêng đầu đi. Mọc lên ngột ngạt. Dạng này, liền xem như nhị thái tử đáp ứng a. Bất quá, nhị thái tử, ngươi không cần thiết nổi giận như vậy. Đây đã là kết quả tốt nhất. Ngươi xem một chút, ngươi phạm lớn như vậy tội. Thiện hoàng đều cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi tại ma đạo nhất phương. Nếu như phạm mưu phản tội, ai sẽ cho ngươi cơ hội? Đại ca ngươi Khương đệ nhất sao? Chính hắn đều chạy. Hơn nữa, ngươi đã quên, ngươi hôm nay vì sao thảm như vậy? Hoàn toàn là Khương đệ nhất hại a. Vương Khả khuyên nhủ, Khương đệ nhất làm sao hại ta? Khương Song vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Ngươi nghĩ a, lúc trước lấy A Bính tâm đầu huyết mở ra kết giới kia. Là ai nói cho ngươi? Là Khương đệ nhất a. Hắn tự mình biết biện pháp này. Vì sao bản thân không cần? Lại nói cho ngươi, nhường ngươi chậm rãi mắc câu rồi. Vương Khả khuyên nhủ, Khương Song sầm mặt lại. Lâm vào một trận trầm tư. Đương nhiên, huynh đệ các ngươi sự tình, ta liền không châm ngòi. Chính ngươi suy nghĩ là được. Vương Khả nói ra. Khương Song liếc nhìn Vương Khả, lâm vào trầm tư. Còn có, ta mới vừa biết rõ, ngươi trước kia ở dạ xoa hoàng triều cũng không thế nào được thế a, chỉ là một khôi lỗi nhân hoàng, ném dạ xoa hoàng triều liền vứt đi, lại không tổn thất bao lớn. Không phải sao? Vương Khả khuyên nhủ, ta đều bị các ngươi biến thành như vậy. Cái này gọi là không tổn thất bao lớn sao? Khương Song quát, ngươi dạng này, không phải chúng ta hại, là Khương đệ nhất hại, là ngươi gieo gió gặt bão, là thiện hoàng đối huynh đệ các ngươi khảo nghiệm. Ngươi đừng chụp mũ lung tung a. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Khương Song hừ lạnh một tiếng. Mất đi dạ xoa hoàng triều, đối với ngươi tổn thất cũng không lớn, vốn chính là khôi lỗi, bây giờ còn tự do đây. Về phần ngươi mất đi một thân tu vi, trở thành một cái lão đầu, cái này có gì? Người khác đây đã là tuyệt vọng, ngươi thế nhưng là đại thiện nhị thái tử, liền khi phế công trọng tu a, muốn không nhiều năm, ngươi liền có thể sửa trở về. Nhanh thì 18 năm phía sau ngươi lại là một đầu hảo hán. Vương Khả nói ra. Vương Khả, tại sao ta cảm giác đây là bị chặt đầu trước lời an ủi? Khương Bính một bên hiếu kỳ nói. Ngươi đừng nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính. Phế công trùng tu, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Khương Song có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn là quật cường nói. Cái này có gì không dễ dàng? Ta liền phế công trùng tu qua. Còn có, sư tôn ta, người biết, hắn phế công nhiều lần. Bây giờ còn chưa phải là ngăn nắp xinh đẹp. Chiến thần điện chiến thần. A Song a, làm người, muốn nhìn về phía trước. Tương lai tốt đẹp đang chờ ngươi. Không muốn xoắn suýt trước mắt nha. Vương Khả khuyên nhủ, Khương Song mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng nhìn như vậy ta. Vừa rồi chính ngươi đáp ứng giúp A Bính tiếp trưởng dạ xoa hoàng triều. Ngươi cũng không nên đổi ý a. Đương nhiên, người nếu như đổi ý, ta cũng thật cao hứng. Vương Khả nói ra, vì sao? Một bên Khương Bính khó hiểu nói. Khương Song cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn trông cậy vào ta đổi ý. Đúng à, các ngươi không biết, ta đại biểu tỷ tương thân bao nhiêu người. Đều không thỏa mãn, nàng ưa thích mạnh hơn nàng nam nhân. Thế nhưng là, lớn hơn ta biểu tỷ mạnh, lại chướng mắt ta đại biểu tỷ. Mãi mới chờ đến lúc đến nhị thái tử bên này tiếp quản. Ta đại biểu tỷ có cái tốt kết cục, ta có thể không cao hứng sao? Vương Khả giải thích nói. Khương Bính, ngoặc kép chấm than. Khương Song càng là mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng có nằm mộng. Ta Khương Song lời nói ra, liền không có không thực hiện. Mẹ nó, cưới ngươi đại biểu tỷ. Ngươi tại sao không đi chết a? Vậy được, ngươi đáp ứng thì dễ làm. Ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi 2 ngày. Ta theo A Bính đi hoàng thượng cái kia một chuyến. Tương Dạ Xiên Ngự tỷ muốn trở về. 2 ngày nữa, chúng ta liền lên đường xuất phát, tiến về Dạ Xoa Hoàng Triều. Vương Khả nói ra, hừ, Khương Song hừ lạnh một tiếng. Liền thấy, Vương Khả, Khương Bính cùng Khương Song lại thông báo một hồi. Liền vội vã rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.